không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 401, chương 403. Ngũ đại ma vương báo đoàn đột kích. Nếu như Lâm Bắc thật muốn lại một lần nữa lập huy lời nói. Mặc dù nói hiệu quả có thể sẽ càng tốt hơn, nhưng là đảm bảo không cho phép lấy sau sẽ phát sinh một ít có chuyện xảy ra thời điểm. Đám này thế lực xảy ra công không xuất lực. Được đi, đã Tiểu Hải đã đi kinh sợ một cái đám người này. Nếu có cái gì không giải quyết được, cứ để cho người đến tìm ta. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ta tự thân xuất thủ. Bọn họ lại sẽ như thế nào? Được, cứ như vậy quyết định. Có muốn hay không lưu lại ăn một bữa cơm lại đi đâu? Ăn, không cần, lúc đầu lúc này đây cũng là đột nhiên vội vàng xuất hiện. Song Nhi vẫn còn ở trong nhà chờ ta đây. Lâm Bắc nghe vậy, vẻ mặt biểu tình ngượng ngùng cự tuyệt nói. Được rồi, có tân nương quên cũ nương. Mau trở về đi, người tiểu tức phụ không kịp đợi. Cao Tuyền nghe vậy, mang trên mặt một tia ý nhạo báng đạo, toàn ra vui vẻ hòa thuận cười ha hà. Nội vũ trụ bên trong, Từ Hỏa Ma Vương, Ảnh Tử Ma Vương, Âm Luật Ma Vương cùng với Phá Thiên Ma Vương bị Lâm Bắc bắt lại về sau. Còn thừa lại 5 vị Ma Vương cũng đã bắt đầu ôm lấy đoàn. Không ôm đoàn không được a, không thấy được cái kia 4 cái đồng trúc cửu đại Ma Vương chính hắn nhóm. Đều đã bị Lâm Bắc từng cái đánh bại sao? Nếu như bị Lâm Bắc gặp lên, phòng trừng lại muốn lại một lần nữa bị phong ấn. Nguyên nhân đây, còn thừa lại ngũ đại ma vương, phân thân ma vương, thủy ma vương, ám ma vương, không gian ma vương, cùng với khí ma vương dồn dập tụ chung một chỗ. Thương thảo nên ứng đối như thế nào Lâm Bắc, sợ bị Lâm Bắc tìm tới cửa. Đưa hắn nhóm lần nữa phong ấn. Thật vất vả mới đắc ý giải thoát. Nếu là thật biệt tài một lần phong ấn, chịu được vô tận tịch mịch, hắn sợ hắn nhóm hội nhịn không được sẽ phát điên. Cho nên nói, hiện tại chúng ta phải làm gì? Tiếp tục nằm vùng ở nội vũ trụ, hay là trực tiếp đột phá, ly khai nội vũ trụ, đi trước bên ngoài vũ trụ, thậm chí là phản hồi chúng ta tộc địa ma vực vũ trụ. Ta cảm thấy, chúng ta hay là trực tiếp phản hồi ma vực vũ trụ đi. Dù sao, phía trước các người cũng nhận được ma tổ mệnh lệnh, rút về ma vực vũ trụ, không muốn lại để ý tới nguyên sinh vũ trụ sự tình. Ta cảm thấy, chúng ta ngược lại là có thể nếm thử một cái. Dù sao, chỉ cần chúng ta không được xuất hiện ở cái kia Lâm Bắc trước mắt. Nói vậy cái kia Lâm Bắc cũng sẽ không đi phong ấn chúng ta. Dù sao, thật lần nữa phong ấn chúng ta, phòng trừng cũng sẽ không để chúng ta có cơ hội ở chỗ này nói chuyện với nhau. Ngươi nói cũng không phải là không đúng, nhưng là vũ trụ chi tâm muốn tìm kiếm nói dễ vậy sao? Vài vạn năm trong lúc đó, chúng ta không ngừng mà đi tìm, nhưng là một tia sợi tơ nhện, dấu chân ngựa cũng không có phát hiện. Thật không biết cái này nguyên sinh vũ trụ chi tâm đến tột cùng ở gì chỗ. Dĩ nhiên như này bí ẩn, cái kia, kỳ thực ta tìm được một tia manh mối. Ở nơi này lúc, phân thân ma vương đột nhiên ngắt lời nói đạo. Chúng ma vương nghe vậy, một bộ tò mò nhãn thần nhìn về phía phân thân ma vương hỏi. Nói mau, ngươi phát hiện cái gì? Nếu quả thật để cho chúng ta đạt được vũ trụ chi tâm, mà tổ nhất định sẽ tưởng thưởng chúng ta. Các ngươi cũng biết, ta năng lực chính là chế tạo phân thân, nội vũ trụ mỗi một cái góc, ngoại trừ thần long đế quốc bên ngoài, cũng có phân thân của ta tồn tại. Chẳng qua ở mấy ngày trước, ta một cái phân thân vật phẩm được đưa tới thần long đế quốc đế tinh bên trên. Mơ hồ nhận thấy được vũ trụ chi tâm khí tức tồn tại. Phân thân ma vương phân thân thiên biến vạn. Hóa, có thể là người, có thể là cây cối, cũng có thể là một hòn đá, một con mèo con. Nói tóm lại, biến thành cái gì cũng có khả năng. Ngươi là nói, nguyên sinh vũ trụ không gian cửa vào, thì có thể dỡ ở đế tinh bên trên. Không sai, căn cứ phân thân truyền tới tin tức. Đúng thế, cái này có thể khó làm. Dù sao, cái kia Lâm Bắc sẽ ngủ ở đế tinh bên trên. Chúng ta chủ động đi trước đế tinh một chuyến, chẳng phải là tự chui đầu vào lưới sao? Bọn họ 5 người thực lực, mặc dù là ở đế tinh bên trên, cũng có bảo toàn tánh mạng thủ đoạn. Tuy nhiên lại không chịu nổi Lâm Bắc bây giờ sẽ ngủ ở đế tinh a. Cái kia, ta hỏi thăm được, Lâm Bắc gần nhất dường như không ở đế tinh bên trên ở lại. Hắn dường như đi trước mẫu tinh. Thật sao? Như là dạng như vậy, chúng ta ngược lại là có thể hành động một cái, có thể thành công. Bất quá, mẫu tinh không phải đã bị Lâm Bắc cái này ra hỏa cho ghim tạc sao? Nghe nói Lâm Bắc vận dụng năng lực của tự thân, chế tạo lần nữa một cái mẫu tinh xuất hiện, hơn nữa linh lực chất lượng càng hơn từ trước. Người đây cũng là phân thân nghe được. Chẳng lẽ nói ngươi lẫn vào Thần Long Đế Quốc cao tầng? Nếu như phân thân ma vương không có trà trộn cao tầng, làm sao sẽ biết được nhiều như vậy tin tức? Ta tự nhiên không có trà trộn cao tầng. Bất quá, đạt được phân thân ta cái kia người cũng là Thần Long Đế Quốc nhân vật cao tầng. Vừa vặn biết một ít Thần Long Đế Quốc bí ẩn sự tình. Hơn nữa, đợi được Lâm Bắc lúc rời đi, ta liền tự thân xuất thủ, dùng chân ngôn thuật làm cho cái kia người đem liên quan tới Thần Long Đế Quốc một ít chuyện bí ẩn tình cho toàn bộ nói ra. Các ngươi đoán ta biết cái gì? Cái gì? Ta phát hiện Lâm Bắc cái kia người lại có một cái tuổi gần 19 tuổi lão bà. Ngươi nói chúng ta có muốn hay không? Nếu như chúng ta động thủ thật lời nói, sợ rằng lấy Lâm Bắc thực lực, chúng ta đều vô pháp thực hiện được. Ngược lại còn có thể chọc giận Lâm Bắc. Bất quá, đây cũng là chúng ta một con đường khác tuyển trạch. Không phải sao? Đã như đây, chúng ta liền thừa dịp Lâm Bắc không ở nội vũ trụ thời gian, đi đế tinh một chuyến. Bộ dáng như vậy cũng có thể nghiệm chứng một cái, vũ trụ không gian đến tột cùng ở không ở đế tinh bên trong. Chúng ma vương thương thảo hoàn tất về sau, bắt đầu hướng đế tinh đột kích. Như lúc này đây phát hiện vũ trụ không gian không ở đế tinh lời nói, bọn họ sẽ gặp ly khai nguyên sinh vũ trụ, phản hồi ma vực vũ trụ, đề thăng thực lực của tự thân. Nhưng mà, chúng ma vương không biết là, bọn họ bi kịch hiện tại mới bắt đầu. Này lúc, đế tinh bên trên đột nhiên xuất hiện một cái hắc động. Hắc động bên trong, 5 vị ma vương theo chung đi ra. Trong lúc nhất thời, ma vương toàn bộ khí tức bạo phát. Nhanh, ta đã đả thông liên tiếp bên ngoài vũ trụ lỗ sâu không gian. Bất quá ta chỉ có thể duy trì thập phần chung thời gian. Nếu như đã đến giờ, chúng ta tự muốn rút lui. Cái này lúc, không gian ma vương nhìn về phía trước mặt 4 vị ma vương hô, đồng thời bắt đầu giữ gìn khí lỗ sâu không gian ổn định. Sự tình không nên chậm trễ, hành động. Theo không gian ma vương hô lên, 4 vị ma vương bắt đầu hành động. Thủy ma vương bảo phát thao thiên thủy mạc, trong lúc nhất thời đem cả viên đế tinh bọc lại. Ám ma vương tắc thì là thi triển đại ám hắc thiên, cả viên đế tinh trong nháy mắt bao phủ ở đêm tối bên trong. Phân thân ma vương thân hóa hàng vạn hàng nghìn, trong lúc nhất thời, đế tinh trên khoảng không đầy ảnh tử ma vương phân thân, bắt đầu tìm kiếm khắp nơi vũ trụ không gian cửa vào ba động. Mà khí ma vương tắc thì là khống chế đế tinh trên hết thảy khí thể, bắt đầu dò xét tìm vũ trụ không gian cửa vào. 5 vị ma vương đột nhiên đột kích, đưa tới đế tinh trên mọi người lập tức không phản ứng kịp, liền đã rơi vào 4 vị ma vương thi triển năng lực bên trong. Chẳng qua sở may mắn chính là 5 vị ma vương mục đích cũng chỉ là tìm kiếm vũ trụ không gian cửa vào, cũng không có tiến hành tàn sát. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.